Xuyên nhanh khi vạn người mê chơi trò chơi tình yêu. Chương 22, Thâm Trạch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Xu khá để ý tới quy tắc 2. Chấm, cơ chế cho điểm là gì? Hệ thống nói, điểm số sẽ quyết định cấp bậc thế giới cuối cùng cô có thể lựa chọn. Có tổng cộng 5 loại điểm SABCD, điểm tích lũy càng cao. Người chơi sẽ được thưởng càng nhiều thế giới để lựa chọn. Ninh Xu gật gật đầu, lại hỏi, vậy bây giờ có thể bắt đầu trò chơi chưa? Quy tắc 3 kinh điển nhất còn chưa được giải thích. Sao trò chơi có thể bắt đầu chứ? Hệ thống cố gắng gợi nhắc, người chơi có biết mình đã quên cái gì không? Ninh Xu, tôi quên cái gì? Hệ thống, quy tắc 3, yêu ít thì vui, yêu nhiều hại thân, trả giá quá nhiều cảm tình sẽ tiêu hao sức sống của người chơi. Người chơi phải học cách kiểm soát tình cảm mà mình bỏ ra. Ninh Xu lạnh nhạt, à, một tiếng, nàng đúng thật là không có để ý tới. Vẫn khách sáo trả lời, cảm ơn, hệ thống, bực mình, nàng mà bỏ qua quy tắc này. Lúc ở tiểu thế giới sẽ bị ngược thảm. Hừ, đừng trách nó không nhắc nhở. Hệ thống cứng rắn nói. Vậy thì chúng ta sẽ đi đến phân đoạn tiếp theo. Vào phụ bản 1, Thâm Trạch, ngay khi hệ thống vừa dứt lời. Ý thức của Ninh Xu lại rơi vào thân thể. Quanh người nàng ấm áp dễ chịu. Đầu ngón tay giật giật. Nàng mở choàng mắt ra. Đập vào mắt là một chiếc giường gỗ lê hoa. Đỉnh trướng giường bạt bộ là những hoa văn uốn lượn uyển chuyển. Xa trướng treo xung quanh màu trắng bạc. Chóp mũi có một mùi hoa lê nhàn nhạt. Nàng chống tay ngồi dậy. Cùng lúc đó, trong đầu xuất hiện thêm một ít tin tức. Thân thể nàng xuyên vào này. Nguyên thân tên là Ôn Ninh Xu. 16 tuổi. Nguyên thân là nữ nhi của phú hộ. Sản nghiệp trong nhà liên quan đến ngành dệt may vùng Giang Nam. Nhưng mà trong nhà chỉ có duy nhất một nữ nhi là nàng. Vốn đang định kén rể. Nhưng mấy năm trước, cha mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nàng lại không có năng lực quản lý gì. Thúc thúc trong nhà cùng với quan địa phương ngầm chiếm lấy gia sản của nàng. Còn bày kế sát hại nàng. May mắn tránh thoát được một kiếp. Ôn Ninh Xu chỉ có thể lưu vong kinh thành. Hy vọng có thể tìm được cách đoạt lại gia sản. Trừng trị kẻ xấu. Gương đồng trên bàn trang điểm phản chiếu ra dáng vẻ của người trong gương. Khuôn mặt nàng nõn nà, cặp mắt tròn với khóe mắt hơi hạ xuống. Con ngươi đen nhánh có vẻ trong suốt sạch sẽ một cách độc đáo. Chiếc mũi nhỏ nhắn, miệng và cánh mũi rộng, môi hẹp dày vừa phải ửng lên một chút màu sắc xinh đẹp. Trước ngực nàng phồng phồng, chiếc váy màu thiên lam điểm bướm và hoa làm nổi bật dáng người mảnh mai vừa đủ. Thướt tha lả lướt, gần như không quá khác biệt so với diện mạo ban đầu của nàng. Hệ thống nhảy ra giải thích, để nâng cao cảm giác trải nghiệm trò chơi. Dữ liệu mà nhân vật sử dụng đều là dữ liệu của bản thân ký chủ. Tuy nhiên sẽ căn cứ theo thiết lập hoàn cảnh của nhân vật để thay đổi một vài thứ. Ninh Xu cũng tán đồng, khó trách nàng lại cảm thấy mình có thêm một chút mùi hương hoa lê trắng. Ngay sau đó, trước mặt Ninh Xu xuất hiện một giao diện trong suốt, trông giống hệt như lúc nàng nhìn thấy nó trong thế giới ý thức. Phụ bản này có tổng cộng 3 đối tượng công lược. Hệ thống nói, mời ký chủ chọn một đối tượng công lược nào. Tên của 3 đối tượng công lược đồng loạt xuất hiện trên giao diện. Lần lượt là Tạ Dữ, Tạ Kỳ, Tạ Loan. Nhìn cái tên này, chắc hẳn bọn họ là huynh đệ với nhau. Quả nhiên, Ninh Xu mở trang giới thiệu ra. Bọn họ còn là huynh đệ ruột thịt từ một mẹ đẻ ra. Người bị nàng ngăn lại trên đường hôm trước chính là một trong những đối tượng công lược của trò chơi này. Trấn Bắc Hầu Tạ Dữ. Tạ Dữ 32 tuổi. Năm xưa là chiến thần xa trường. Mấy năm nay biên phòng yên ổn. Hắn hồi kinh nhậm chức tướng quân thống lĩnh biên tuần. Tạ Kỳ 23 tuổi. Là trạng nguyên năm Thái Hưng thứ 5. Sau khi vào Hàn Lâm đã bước đi một bước lên mây. Hiện giờ đang nhậm chức hộ bộ thị lang. Rèn luyện đủ rồi, ắt hẳn sẽ đi lên. Còn Tạ Loan, hắn là đứa con được sinh ra khi cha mẹ đã về già. Trong nhà vô cùng nuông chiều hắn. Hiện nay đã 16 tuổi vẫn là kẻ ăn bám. Phần giới thiệu ban đầu khá đơn giản, có vẻ như muốn để lại một chút bí ẩn cho người chơi đi khám phá. Ninh Su vừa mới tiêu hóa xong tin tức này, đã thấy cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Một phụ nhân với mái tóc được chải chuốt, khuôn mặt nhu mỹ, nữ nhân trông ước chừng khoảng 25-26 rảo bước tiến vào phòng. Trong đầu Ninh Su vang lên một thông báo. Đinh, NPC Lương Thị xuất hiện. Vợ cả của Trấn Bắc Hầu Tạ giữ mất sớm. Lương Thị là thiếp thất duy nhất của hắn. Đã sinh cho hắn hai nữ nhi. Hiện giờ tuổi tác lão phu nhân Hầu Phủ đã lớn. Lương Thị thay mặt quản lý việc bếp núc của Hầu Phủ. Là nữ nhân có tư lịch lâu năm trong phủ này. Có lẽ cũng không ngờ Ninh Su sẽ tỉnh lại. Lương Thị sững sờ ngay lập tức. Ninh Su lại đứng dậy gật đầu với nàng ta. Lương Thị để nha hoàn bưng dược phía sau tiến vào. Nàng ta cười đến thân thiết. Sao nàng nương lại đứng lên? Người đã sốt cả một ngày rồi. Hiện giờ cảm thấy như thế nào? Ninh Su đáp lại. Đã khá hơn nhiều rồi. Đa tạ phu nhân. Cách chương.